Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1619, Đại Đế Đỉnh Phong. Thế mà dùng Sử Quyết Thần Giáo đệ tử phương thức đến bước ra Diệp Dương. Nguyên Thủy Thần Tôn xem ra là thật không cách nào, nhìn đến hắn chân tướng làm kiêng kỵ Diệp Dương. Hắn càng là dạng này, chúng thần thì càng cảm thấy hắn đang kiêng kỵ. Thậm chí là sợ hãi Diệp Dương. Cho nên, hắn liền muốn nhanh chóng giải quyết Diệp Dương. Chỉ là, dùng loại phương thức này, thật sự là quá mức hèn hạ, quá mức vô sỉ. Dù sao, những cái này thủ đoạn quá mức hạ lưu. Hắn thế nhưng là đường đường thần tôn a, cũng không phải trợ búa vô lại. Nguyên Thủy Thần Tôn càng là như thế, chúng thần thì càng cảm thấy hắn nhân phẩm không được. Nguyên Thủy Thần Tôn uy vọng ở trong chúng thần lần thứ hai hạ thấp, cũng đã đạt đến đáy cốc. Tương phản, Diệp Dương mặc dù không có xuất hiện qua, thậm chí đều không có đáp lại qua Nguyên Thủy Thần Tôn. Nhưng hắn uy vọng lại là đang không ngừng tăng vọt, uy vọng càng ngày càng cao. Nếu quả thật chỉ có thể hai chọn một mà nói, tuyệt đại bộ phận thần nhân nhất định sẽ lựa chọn Diệp Dương. Mà không phải lựa chọn Nguyên Thủy Thần Tôn xem như Nguyên Thủy Đại Thiên Tôn. Dù sao, không ai hy vọng nhìn thấy vô sỉ, hèn hạ hạ lưu người trở thành Nguyên Thủy Đại Thiên Tôn. Đến lúc đó, hiện tại còn không đại loạn. Lúc này, Diệp Dương còn ở trong thần giới. Đối với tin tức này, hắn tự nhiên ở trước tiên liền biết. Đối với Nguyên Thủy Thần Tôn vô sỉ, Diệp Dương cũng là kiến thức qua. Chỉ là 100 năm sau đó, đi hay là không đi đây? Diệp Dương rơi vào trong trầm tư. 100 năm thời gian, đối với bọn họ những người này tới nói, chỉ là tương đương với một cái nháy mắt thời gian mà thôi. Đối với thần nhân tới nói, 100 năm thời gian, căn bản làm không được cái gì. Thậm chí, phổ thông thần nhân 100 năm bên trong căn bản không cách nào từ Thiên La Thần Quốc bay đến Nguyên Thủy Thiên Quốc. Nếu như tu luyện mà nói, 100 năm bên trong cũng sẽ không có cái gì thành tựu. Dù sao, thời gian quá ngắn quá ngắn. Bất quá, Diệp Dương có thời không điện, có thể gia tốc thời gian. Nhưng 100 năm thời gian, cũng vô pháp đột phá tới thần tôn cảnh giới a. Trước mặc kệ hắn, trước tu luyện, Diệp Dương cuối cùng hạ quyết tâm. Thế là liền tiến vào thời không điện. Đồng thời cấp tốc đem thời gian gia tốc tăng lên đến cực hạn. Bắt đầu tu luyện, hắn đã đem các đại ẩn thế môn phái đỉnh cấp công pháp cùng thần thông toàn bộ giao cho thư sinh. Mặc cho hắn thôn phệ. Lúc này, Diệp Dương cũng không làm cái gì hạn chế. Dù sao, Nguyên Thủy Thần Tôn cũng đã bắt đầu đối với hắn động thủ. Hắn muốn làm không phải áp chế, Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết đột phá. Mà là lấy tốc độ nhanh nhất đem Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết chữa trị đến cực hạn. Diệp Dương nội tình kỳ thật cũng sớm đã đủ. Sở dĩ chậm chạp không có đột phá, liền là bởi vì Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết duyên cớ. Hiện tại, hắn lấy được đại lượng đỉnh cấp công pháp cùng thần thông. Không có mấy ngày công phu, thư sinh liền đã đem Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết cho chữa trị đến thần tôn cấp bậc. Thế là Diệp Dương cảnh giới liền bắt đầu một đường tăng vọt, thậm chí không đến thần giới 100 năm thời gian bên trong. Hắn cảnh giới liền đã đột phá tới đại đế đỉnh phong cảnh giới. Lúc này, chỉ kém một bước, hắn liền có thể bước vào thần tôn cảnh giới. Nguyên bản, Diệp Dương vẫn là sơ giai đại đế thời điểm. Hắn chiến lực liền đã có thể so với thần tôn. Năm đó, hắn càng là trực tiếp đem hải tộc tộc trưởng cái này thần tôn đánh chết đi. Về sau, hắn càng là thong dong từ Nguyên Thủy Thần Tôn trong tay đào thoát. Mà hiện tại, hắn cảnh giới liên tục tăng lên mấy cái tinh cấp, chiến lực càng kinh khủng hơn. Diệp Dương xem chừng, hắn chiến lực cũng đã có thể so với, thậm chí là cũng đã đạt đến thần tôn nhị trọng cấp bậc. Như thế thực lực đủ để cùng 100 năm phía trước Nguyên Thủy Thần Tôn chống lại. Dù sao, lúc ấy Nguyên Thủy Thần Tôn cũng chính là tương đương với thần tôn nhị trọng thiên thực lực thôi. Nhưng là, ở nơi này 100 năm, Diệp Dương cảnh giới liên tục đột phá. nhưng nguyên thủy thần tôn cảnh giới cũng tuyệt đối sẽ không dậm chân tại chỗ. Lại, trọng yếu nhất là, thần tôn liền là thần tôn, đại đế liền là đại đế. Chỉ cần không bước vào thần tôn cảnh giới, bất luận chiến lực mạnh dường nào, thủy chung là không bằng thần tôn. Càng mạnh, Diệp Dương càng là cảm giác được nguyên thủy bất diệt quyết chỗ kinh khủng. Nguyên thủy thần tôn tu luyện nguyên thủy bất diệt quyết thời gian so với hắn còn dài hơn. Ở phương này mặt tạo nghệ tuyệt đối còn cao hơn hắn. Cũng chính là bởi vì như thế, Diệp Dương mới cảm thấy nguyên thủy thần tôn so với hắn hiện tại biểu hiện ra ngoài muốn cường đại. Hắn chẳng qua là một mực đều ở ẩn tàng mà thôi. Trăm năm thời gian, chớp mắt liền đi qua. Diệp Dương cảnh giới còn dừng lại ở chín tinh đại đế cấp bậc. Hắn cố gắng muốn đột phá tới thần tôn cảnh giới, nhưng cuối cùng vẫn là không cách nào đột phá. Nguyên thủy bất diệt quyết đã không phải là trở ngại Diệp Dương cảnh giới đột phá chướng ngại, mà Diệp Dương nội tình cũng đã đầy đủ, nhưng liền là chậm chạp không cách nào đột phá. Lúc này, Nguyên Thủy Thiên Quốc, Nguyên Thủy Thần Tôn cũng sớm đã làm xong chuẩn bị, mà chung quanh càng là cũng đã tụ tập không ít nghe danh mà đến thần nhân. Những cái này thần nhân đều là sang đây xem náo nhiệt. Bọn họ đều muốn biết Diệp Dương lần này có thể hay không thật đi ra. Nếu như hai người đại chiến, đến tột cùng người nào càng mạnh. Nguyên Thủy Thiên Quốc, Thần Đô, Hoàng Cung phía trước quảng trường bên trên. Hơn vạn người ở Nguyên Thủy Thần Tôn áp bách phía dưới. Quỳ ở trên mặt đất, nguyên một đám thần sắc dữ tợn, nghiến răng nghiến lợi, nét mặt đầy vẻ giận dữ. Mà có ít người càng là trực tiếp tức miệng mắng to lên. Cái này hơn vạn người, chính là Nguyên Thủy Thần Giáo đệ tử. Lúc này, thần giới thần giáo ước chừng có 1 ức đệ tử tả hữu. Mà 1/1 vạn đệ tử, cũng chính là tương đương với 1 vạn người tả hữu. Ở trong những người này, Nguyên Thủy Thần Giáo phó giáo chủ Kim Triển Bằng thình lình xuất hiện. Nếu như Diệp Dương không xuất hiện, Kim Triển Bằng cùng những người này cũng sẽ bị Nguyên Thủy Thần Tôn vô tình chém giết. Còn có 1 ngày thời gian, hạn định 100 năm thời gian liền đi qua. Nếu là ngày cuối cùng Diệp Dương đều không xuất hiện, các ngươi đều chết. Nguyên Thủy Thiên Quốc một cái đại đế đột nhiên lên tiếng nói ra. A Phi, các ngươi thực sự là đủ hèn hạ vô sỉ. Muốn dùng loại phương thức này đến dẫn xuất chúng ta giáo chủ. Chẳng lẽ chúng ta Anh Minh Thần Võ giáo chủ không biết đây là các ngươi âm mưu? Chẳng lẽ giáo chủ đại nhân không biết các ngươi cũng đã bố trí thiên la địa võng? Hèn hạ vô sỉ Nguyên Thủy Thần Tôn. Ngươi quá coi thường chúng ta thần giáo đệ tử. Chúng ta nguyện ý chết, cũng không hy vọng giáo chủ tới chịu chết. Lại, coi như giáo chủ thật đến đây, các ngươi cái kia hèn hạ vô sỉ Nguyên Thủy Thần Tôn liền sẽ thật thả chúng ta. Cái này không tán dóc sao? Chúng ta Anh Minh Thần Võ giáo chủ trọng tình trọng nghĩa. Đây là mọi người đều biết sự tình. Các ngươi hèn hạ vô sỉ Nguyên Thủy Thần Tôn đơn giản liền là muốn lợi dụng 1 ngày này đến bố trí. Xuống thiên la địa võng, muốn đánh giết giáo chủ đại nhân. Giáo chủ đại nhân, ngươi ngàn vạn lần đừng tới. Chúng ta chết không quan hệ. Đợi đến ngươi có chém giết Nguyên Thủy Thần Tôn tuyệt đối thực lực sau đó lại giết Nguyên Thủy Thần Tôn cho chúng ta báo thù là được. Kim Triển Bằng đột nhiên lên tiếng quát to. Giáo chủ, không muốn mắc lừa, tuyệt đối không nên xuất hiện. Nguyên Thủy Thần Tôn như vậy hèn hạ vô sỉ, khẳng định cũng đã bày ra thiên la địa võng. Chúng ta chết không quan hệ. Về sau ngươi cho chúng ta báo thù liền có thể. Hơn vạn người tựa hồ là cũng đã thương lượng xong. Ảm đạm, rất đột nhiên. Không hẹn mà cùng giống to lên. Thật là đồ sộ. Làm nhìn thấy một màn này sau đó, chung quanh chúng thần đều bị chấn động. Đổi lại là người bình thường, bọn họ bị người bắt giữ sau đó, cái nào không hy vọng bản thân bị người giải cứu ra đến. Dù là biết rõ đây là bẫy dập, bọn họ cũng hy vọng có người đến đây giải cứu bọn họ. Dù sao, không ai muốn chết, nhưng là, Nguyên Thủy Thần Giáo những cái này đệ tử lại là tình nguyện bản thân bỏ mình. Cũng không nguyện ý Diệp Dương đến đây chịu chết. Hơn nữa, nhìn bọn họ bộ dáng, tuyệt đối không phải là bị bách. toàn bộ tài nguyên. Như vậy, là cái gì sáng tạo ra bọn họ tình nguyện chết đều không nguyện ý Diệp Dương đến đây nhận lấy cái chết loại tình huống này đây? Đó là bởi vì Diệp Dương người nghiên cứu mị lực. Diệp Dương xem như bọn họ giáo chủ, có thể nói là cho bọn họ tất cả. Nếu như không phải Diệp Dương, bọn họ đừng nói thành thần, sợ cũng sớm đã chết không biết bao nhiêu năm, không biết luân hồi bao nhiêu đời. Bởi vậy, bọn họ cảm kích Diệp Dương, bọn họ tôn kính Diệp Dương, bọn họ đem Diệp Dương tôn thờ như thần linh. Vì Diệp Dương, bọn họ tình nguyện bản thân chết, đều không nguyện ý nhìn thấy Diệp Dương bởi vì cứu giúp bản thân đám người mà rơi vào nguyên thủy thần tôn trong tay, cuối cùng vẫn lạc. Ở trong ngày thường, Diệp Dương mặc dù cùng đám người ở chung thời gian không phải rất dài, nhưng hắn ở đám người trong lòng địa vị lại là không thể thay thế. Bởi vì hắn mới có nguyên thủy thần giáo hôm nay, mới có thể có bọn họ hôm nay. Hơn nữa, bình thường Diệp Dương bình dị gần gũi không có mảy may giá đỡ. Bất luận hắn thực lực mạnh cỡ nào, thủy chung cùng đám người đánh thành một mảnh, không có cao cao tại thượng cảm giác. Ngoại trừ thỉnh thoảng cho đám người giảng bài bên ngoài, có đôi khi hắn càng là sẽ tự mình chỉ điểm. Huống chi, Diệp Dương hào phóng là mọi người đều biết. Tất cả, đều đúc Diệp Dương cái kia cực cao nhân cách mị lực. Chính là bởi vì những cái này đủ loại, nguyên thủy thần giáo mỗi một cái đệ tử đối với hắn đều là trung thành tuyệt đối. Tình nguyện bản thân chịu chết đều không nguyện ý nhìn thấy Diệp Dương bởi vì bản thân đám người mà vẫn lạc, lúc này mới có chúng thần hiện tại nhìn thấy một màn. Chúng thần trong lòng đều là cảm giác được rung động. Diệp Dương người nghiên cứu mị lực quá cường. Đổi lại là cái khác môn phái, dù là thập đại ẩn thế môn phái, thậm chí là chí tôn điện chờ chút, đều không có khả năng có thể như vậy. Đương nhiên, mỗi một cái môn phái hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ có một chút đối giáo chủ tử trung tồn tại. Nhưng như thế người không nhiều, mà giống như là nguyên thủy thần giáo loại này mỗi người đều chăm miệng một lời liền thực sự là chỉ có nguyên thủy thần giáo, nguyên thủy thần tôn, thả bọn họ a, người dù sao là thần tôn cấp bậc vô thượng tồn tại. Đừng cho chúng ta thần tôn mất thể diện. Liền ở lúc này, một cái thanh âm xuất hiện. Tiếp theo, mấy cường giả cùng nhau mà đến. Nguyên một đám khí tức cuồn cuộn, kinh thiên động địa, tổng cộng có 6 người. Thần tôn, đám người kinh hô, 6 người này, toàn bộ đều là thần tôn cấp bậc vô thượng tồn tại. 6 đại thần tôn liên minh mà đến. Chỉ là tình huống như thế nào? Đám người đều là hưng phấn lên. Lúc này, thần tôn không còn là bí mật. Thậm chí, giống như là tứ đại thần thú chủng tộc, Lôi tộc cùng hỗn độn tộc những cái này thần tôn chân dung cũng sớm liền ở thời gian tốc độ chảy thông. Bởi vậy, rất nhiều người trước tiên liền nhận ra những người này thân phận. Thả bọn họ, dựa vào cái gì thả bọn họ? Chẳng lẽ liền bằng các ngươi mấy cái này phế vật sao? Nguyên thủy thần tôn cười lạnh liên tục, trực tiếp liền trách mắng lên mấy cái này thần tôn đến không lưu tình chút nào. Hơn nữa khẩu khí cuồng vọng vô biên, không ai bì nổi, lại còn nói cái này 6 đại thần tôn là phế vật. Nguyên thủy thần tôn khẩu khí cũng quá lớn đi, quả thực là cuồng vọng a. Đám người trong lòng rung động, lại là càng ngày càng hưng phấn. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm len lút.